Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 119, nhiệt tình như lửa. Nguyên bản hai người một mực đang cùng nhau, nàng còn không có bao nhiêu cảm giác, nhưng mà đây phân biệt một đoạn thời gian, nàng mới là vô cùng tư niệm. Tô Cẩn trên người mặc một kiện màu trắng áo sơ mi cộc tay, phía dưới là một kiện nhỏ váy, vừa vừa lộ ra rồi đầu gối, và một đoạn trắng nõn cẳng chân. So sánh với lui tới những người khác, Tô Cẩn rõ ràng mặc không phải quá lộ, rất có thanh thuần học sinh tiểu học phong cách. Tô Cẩn cười tươi rói đứng ở cửa trường học, mắt không hề nháy một cái, nhìn phía xa, đó là tới đây, con đường ắt phải qua. Xung quanh, vô số nam sinh nhìn đến nàng, trong mắt tràn ngập ái mộ tâm tình, nhưng lại rất ít có người tiến đến bắt chuyện. Ai cũng biết, Tô Cẩn chính là mấy vị hoa khôi bên trong, tính khí tốt nhất, tính cách nhất ôn hòa, làm người thiện lương nhất. Nhưng mà, đúng là như vậy, nàng người theo đuổi mới là nhiều nhất. Đối mặt như thế rất nhiều người theo đuổi, cái nào còn dám tiến đến bắt chuyện, nói hơn một câu, coi như không có ai xuất thủ, bọn họ cũng phải bị vô số người ánh mắt giết chết. Mà những nữ sinh kia chính là vô cùng hâm mộ và ghen tị, bởi vì phàm là Tô Cẩn vừa xuất hiện, các nàng liền không nữa làm người khác chú ý, ánh mắt tất cả mọi người tiêu điểm đều biến thành Tô Cẩn. Cẩn nhi, tại đây làm gì chứ? Trở về đi, tại đây thái dương quá lớn, nóng chung gió rồi cũng không tốt, ta hội đau lòng. Một người cao lớn xoay khí nam sinh cười tủm tỉm đi tới, là Hứa Hạo Phong. Hoa, thật là đẹp trai, thật là đẹp trai. Chỉ tiếc, Hứa thiếu coi thường ta. Hừ, đây Tô Cẩn cũng quá không biết điều. Nhiều như vậy, cao giàu đẹp trai theo đuổi nàng, nàng vậy mà còn làm như thế làm. Đúng vậy, ta xem nàng mặt ngoài thanh thuần, sau lưng không chừng tiện thành ra sao đi. Thật ghen tị a. Hứa Hạo Phong vẻ mặt ánh nắng một bản, tươi vui, xung quanh nam sinh giết người một bản ánh mắt, hắn cũng không có coi ra gì, ngược lại những người này cũng chỉ dám nhìn một chút mà thôi. Mà những nữ sinh kia quý mến ánh mắt, hắn chính là thập phần hưởng thụ. Chỉ tiếc, trước mắt cô nữ sinh này, đối với hắn cũng không có. Thứ ánh mắt này, Tô Cẩn hơi nhăn đôi mi thanh tú. Ta đã nói qua, ta có bạn trai, ngươi đừng gọi ta Cẩn Nhi, ta là vì xin chào. Tô Cẩn thật có lòng tốt, nàng biết rõ, nếu để cho Lâm Tiêu nghe thấy Hứa Hạo Phong xưng hô mà nói, vẫn không thể đánh Hứa Hạo Phong, sinh sống không thể tự lo liệu. Hứa Hạo Phong trong lòng có chút âm trầm, đây Tô Cẩn, nhiều lần cự tuyệt hắn, còn xuất ra, ta có bạn trai. Cái này tầm thuẫn. Ngươi có bạn trai, ngươi thật ra khiến hắn ra a, xem ta như thế nào mạnh mẽ trừng trị hắn. Coi như ngươi có bạn trai, lẽ nào lão tử vẫn không thể đục khoét nền tảng cho bạn trai ngươi đội nón sao? Ngươi đừng ép ta dùng sức mạnh. Hứa Hạo Phong nội tâm hơi vặn vẹo, Tô Cẩn nếu mà tiếp tục không đồng ý, kia hắn liền phải sử dụng ra thủ đoạn đặc thù rồi. Đột nhiên, Hứa Hạo Phong phát hiện, Tô Cẩn ánh mắt thẳng tắp nhìn đến phương xa, trong mắt là si luyến, là yêu mộ, là ỷ lại, đây là nàng chưa bao giờ. Đối với những khác người từng có ánh mắt, Hứa Hạo Phong nhìn sang, có mấy cái nam sinh từ bên kia đi tới, trong hốc mắt doanh mãn nước mắt. Mí mắt nháy mắt, một hàng thanh lệ từ Tô Cẩn trên mặt đẹp tuột xuống mà xuống. Nàng vốn cho là mình thấy Lâm Tiêu sẽ là cao hứng, vui vẻ, hưng phấn, nhưng mà thật gặp được, nàng mới phát hiện mình chỉ muốn khóc, chỉ muốn úp sấp Lâm Tiêu trong lòng, ôm thật chặt hắn, khóc lớn tiếng khóc. Đây không phải là thương tâm, mà là vui quá nên khóc. Tô Cẩn không để ý chút nào cùng hình tượng, hướng về Lâm Tiêu đến trước phương hướng. chạy nhanh mà đi. Vừa chạy, một bên rơi lệ. Chúng ta có thể nói với ngươi, trang bức là sẽ bị sét đánh. Ba người vẫn còn ở lải nhải không ngừng. Lâm Tiêu không để ý đến bọn họ, khẽ mỉm cười. Hai, ba bước phòng, liền đi đến Tô Cẩn phía trước. Tại vô số người hoảng sợ trong con mắt, Tô Cẩn nhỏ nhảy một cái, liền trực tiếp như vậy nhảy tới Lâm Tiêu trên thân. Cánh tay ôm đến Lâm Tiêu trên cổ, đầu nhỏ úp sấp rồi Lâm Tiêu trên đầu vai. Ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi. Tô Cẩn nước mắt chảy xuống, trong miệng lẩm bẩm. Đây là, mọi người vây xem thừ ra, không nói ra lời. Ngoan, ta không phải đã tới sao? Đừng khóc, lại khóc liền không xinh đẹp rồi. Lâm Tiêu khẽ vuốt Tô Cẩn mái tóc. Tô Cẩn khóc lớn tiếng hơn. Ta liền phải khóc, ta liền phải khóc, ta không xinh đẹp rồi. Người lẽ nào liền phải vứt bỏ ta? Nói cái gì vậy? Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng chuyển đang Tô Cẩn đầu. Lâm Tiêu hôn gò má nàng, hôn sạch trên mặt nàng nước mắt. FML, hắn lại dám. Mọi người giận dữ, gia hỏa đáng chết này là từ nơi nào đến, lại dám làm loại chuyện này, đáng ghét. Tô Cẩn đang nhìn Lâm Tiêu, hai tay ôm lấy Lâm Tiêu cổ, đôi môi bất thình lình ấn đóng đến Lâm Tiêu trên môi, cái lưỡi đinh hương đưa ra, tham lam chộp lấy đến Lâm Tiêu trong miệng vị đạo. Lâm Tiêu cũng là hơi sửng sờ. Đây là Tô Cẩn lần đầu tiên chủ động đi, hơn nữa vẫn là tại như thế trước mặt mọi người. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được Tô Cẩn đối với hắn tình yêu, đó là chân chính yêu say đắm. Không để ý tới, Lâm Tiêu hiểu rõ Tô Cẩn không giống với Giang Ngọc Giao. Tô Cẩn cùng hắn ngây ngô quá lâu, đối với hắn tình cảm ngoại trừ yêu còn có thâm sâu ỷ lại, cho nên nàng mới sẽ nhớ nhung như vậy Lâm Tiêu. Nàng mới có thể không để ý tới, chỉ muốn phát tiết trong lòng mình tình cảm. Đây đều là bởi vì yêu. Lâm Tiêu ôm thật chặt trong lòng Tô Cẩn, cùng nàng lẫn nhau động. Ngày trước Lâm Tiêu, vào lúc này, tay đều sẽ lộn xộn, bởi vì hắn đối với Tô Cẩn, không chỉ có yêu, cũng có muốn, nhưng mà lần này, hắn không có muốn, hắn chỉ muốn, thông qua hôn môi, nói cho Tô Cẩn, ta là yêu ngươi, ngươi tại tư niệm ta thời điểm, ta cũng là tại nhớ nhung ngươi. Đây, đây, đây, hắn vậy mà thật là Tô Cẩn bạn trai. Lâm Tiêu sau lưng ba người, vẻ mặt ngốc trệ. Lâm Tiêu cái gia hỏa này, vậy mà không phải tại trang bức, mà là thật. Hơn nữa nhìn Tô Cẩn động tác, bọn họ không chỉ là bạn bè trai gái, tình cảm còn cực kỳ thâm hậu. Bạn gái của ta à, vô số người tan nát cõi lòng. Mình trong lòng thanh thuần bạn gái, cứ như vậy, đầu nhập vào người khác tuổi thơ. Hơn nữa, vẫn là nàng chủ động, cực kỳ chủ động hôn cái kia nam nhân đáng ghét. Bọn họ nghĩ tới, Tô Cẩn không chỉ một lần nói qua, ta có bạn trai, các người đừng đuổi cầu ta. Nhưng mà, không có ai tin tưởng, đều cho rằng đó bất quá là Tô Cẩn qua loa lấy lệ thuộc về từ mà thôi. Vì chính là trốn tránh bọn họ theo đuổi. Nhưng là bây giờ xem ra, Tô Cẩn không chỉ có nam bằng hữu, hay là rất yêu bạn trai. Bởi vì bọn hắn, lần đầu tiên nhìn thấy điên cuồng như vậy Tô Cẩn, nàng không còn là ngày trước thanh thuần bộ dáng, mà là nhiệt tình như lửa. Đối với một người, nhiệt tình như lửa, đáng chết, xem ra ngươi thật có bạn trai. Hứa Hạo Phong nắm đấm nắm chặt, sắc mặt tái mét, bất quá, coi như ngươi có bạn trai, kia cũng không có đào không ngã góc tường, lão tử cũng không tin, lão tử có tiền có thế, còn có thể không lấy được một cái muốn đùa bỡn nữ nhân. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.